nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234. Đắc Hâu, cút ngay, đều cút cho ta xa một chút. Các ngươi những quái vật này. SHIEL, đề phòng tạm giam bên trong. Melinda chính kinh hoàng nhìn pha lê ở ngoài người. Lúc này hai tay của nàng đã biến thành cái dùi cùng chùy sắt. Ra sức đang công kích vách tường. Tựa hồ muốn chạy đi. Cái này cũng là Cushion không có trực tiếp đem Melinda mang tới Academy City nguyên nhân. Lấy Melinda hiện tại tràn ngập tính chất công kích trạng thái. Một khi thoát ly khống chế, độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Cũng chỉ có cái này đặc chế gian phòng mới có thể nhốt được Terminator cấp bậc thiết kỵ Melinda. Cọt kẹt tương đương, cửa vào lúc này mở ra. Lộ Nhất Phương, Luna cùng Cushion đồng thời đi vào. Mà Melinda nhìn thấy ba người đi vào, trong nháy mắt biến càng kích động. Chỉ thấy không chút do dự một tay ngưng đao, lấy tốc độ cực nhanh bổ về phía Lộ Nhất Phương. Các ngươi những này ma quỷ, muốn đánh nhau cái kia liền đến đi. Nhất Phương tương đương, Cushion vào lúc này cao giọng hô. Rất ít người so với hắn càng rõ ràng Lộ Nhất Phương sức mạnh đáng sợ. Vị này chủ chỉ cần hơi thoải mái tay chân, cái kia Melinda nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Yên tâm, Lộ Nhất Phương tự nhiên biết Cushion quan tâm sẽ bị loạn ý nghĩ. Vì lẽ đó chỉ là bình tĩnh đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng đi xuống vung lên, oanh tương đương. Sau một khắc Melinda tựa như tao đòn nghiêm trọng nện xuống đất. Cho dù là muốn giơ ngón tay lên đều vô cùng khó khăn. Rất hiển nhiên đối với kim loại hóa cường hóa hệ dị năng, từ lực khống chế có tiên thiên mãnh liệt khắc chế tính. En Diablo, người hưu muốn tóm lấy ta. Nhìn thấy chính mình dị năng bị khắc chế, Melinda quả đoán ngưng hẳn dị năng, cấp tốc bò lên một quyền đánh về phía Lộ Nhất Phương. May, mau dừng tay. Cushion thấy này vội vàng che ở Lộ Nhất Phương trước mặt. Mà khi tay phải chạm được Melinda thân thể lúc, Melinda chỉ là thân thể chấn động, đột nhiên đình chỉ động tác, tràn ngập lực công kích ánh mắt cũng chuyển thành mê man. Cushion, ta đây là lại phát bệnh sao? Yên tâm, người sẽ không sao, ta đã đem Nhất Phương cùng. Nhưng mà Cushion nói được nửa câu, Melinda trong mắt lại bắt đầu hiển hiện ra hung mang. Thì ra là như vậy. Toàn bộ hành trình nhìn kỹ tình cảnh này Luna, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Nàng đã tìm tới cái kia cỗ quỷ dị sức mạnh đầu nguồn. Không giống nhau, không chờ Melinda có hành động, Luna đã vươn ngón tay, điểm ở Melinda trên trán. Bạc hào quang màu xanh lam sáng lên. Một con nửa trong suốt tay nhỏ cũng tại lúc này đưa vào Melinda trong đại não. À tương đương. Tiếng hét xít chói tai truyền đến. Nghe vào liền như là ác quỷ đang gào thét như thế. Mà khi Luna thu tay về thời điểm, ở trên tay của nàng đã xuất hiện một cái bóng bàn to nhỏ ác quỷ bóng mờ. Mà cái này quỷ dị đồ vật bị lấy ra sau khi, Melinda cũng dường như thoát lực như thế. Một mặt mờ mịt quỳ ngồi trên mặt đất. Đây là vật gì? Lộ Nhất Phương hiếu kỳ nhìn Luna trong tay. Chính rít gào lên đấu đá lung tung, nhưng làm thế nào đều không thể chạy ra Luna lòng bàn tay ác quỷ bóng mờ. Một loại ác độc nguyên rùa thuật, ở đã từng các pháp sư vẫn không có ẩn nấp niên đại. Black Magic thường sử dụng chiêu số. Luna thong dong nói rằng, vì lẽ đó đây chỉ là Black Magic thủ đoạn nhỏ mà thôi. Cushion có chút không dám tin tưởng nhìn tay phải của chính mình. Đối với mình trong tay phải tiềm tàng sức mạnh, Cushion đã khảo nghiệm qua nhiều lần. Tuy rằng ở nắm giữ phần này sức mạnh sau khi, Cushion có loại chính mình càng xui xẻo ảo giác, nhưng sự mạnh mẽ của nó cũng là rõ như ban ngày. Đừng như thế ủ rũ. Ngươi lại thử một lần nhìn. Luna tựa hồ cũng chú ý tới Cushion ý nghĩ. Liền buông tay ra trên cầm cố. Đưa tay trên nguyền rủa lại ném về phía Cushion. À tương đương, nhìn nhanh chóng lớn lên hướng về chính mình đập tới ác quỷ đầu lâu. Cushion theo bản năng đưa tay phải ra, mà ở tay phải của hắn đụng tới nguyền rủa sau khi, ác quỷ đầu lâu liền ở kêu thảm một tiếng sau khi hóa thành hư ảo. Năng lực của ngươi thật sự rất đặc biệt. Cho tới ta cũng không tốt đem xác định vì là cái gì cấp bậc. Không nghi ngờ chút nào sức mạnh của nó rất mạnh. Hầu như có thể nói là dị năng cùng phép thuật thiên địch. Nhưng nó tương ứng thiếu hụt cũng rất lớn. Nếu như không phải tự tay đụng chạm đến siêu sức mạnh tự nhiên đầu nguồn. Như vậy nó hiển hiện ra sức mạnh sẽ giảm mạnh. Thậm chí hoàn toàn không có tác dụng. Luna nhìn chằm chằm cushion tay phải. Thần sắc phức tạp giải thích. Đương nhiên điều này cũng cùng cái này nguyền rủa thuật quá mức ngoan cường có quan hệ. Ta là nói đây chỉ là một phổ thông nguyền rủa thuật. Nhưng có thể không nói phóng thích người cũng chỉ là một cái phổ thông black magic a. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng ta ở trong đó rõ ràng cảm nhận được một tia thần lực. Đừng nói cho ta người thi thuật lại, là một cái bán thần. Lộ Nhất Phương có chút đổ mồ hôi mở miệng. Đừng nói là hoàn toàn cấp bậc bán thần, coi như là không chọn vẹn bản, đều là một loại phi thường làm người đau đầu sinh vật. Tại sao ta luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì thất lễ đồ vật? Luna tức giận nguýt một cái lộ. Nhất Phương, yên tâm đi. Thật muốn là giữa thần cấp những khác nguyền rủa thuật. Cái này tiểu cô nương coi như là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Người thi thuật nên cùng cái kia bán thần hoặc là bán thần trên người vô cùng trọng yếu đồ vật từng. Có tiếp xúc mật thiết. Do đó dính lên một tia thần tính. Vô cùng trọng yếu đồ vật. Người không phải là muốn nói giữa thần khí đi. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng. Ma vô thế giới là có thần khí. Nổi danh nhất thần khí tự nhiên chính là Infinity Gem thế nhưng món đồ kia căn bản không ai biết. Chính xác cách dùng. Cho tới bây giờ, hết thảy bảo thạch kẻ nắm giữ đều chỉ là sử dụng một ít buồn cười mà nông cạn phương pháp. Từ bảo thạch bên trong mượn dùng một tia sức mạnh mà thôi. Quy lực thực sự là có hạn, nhưng toàn bộ trong vũ trụ lại không biết có bao nhiêu thế lực đối với bảo thạch mắt nhìn chằm chằm. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lộ Nhất Phương cùng SHIELD mới sẽ thả mặc cho Thor đem Space Stone cái này có thể xem không? Thể dùng khoai lang bỏng tay cầm lại Asgather. Mà nếu như trên trái đất thật sự để lại một cái giữa thần khí. Như vậy Lộ Nhất Phương nói không có hứng thú là không thể. Vậy cũng là giữa thần khí a. Cùng Odin trong tay Gungnir là một cái cấp bậc. Cho tới đến cùng có phải là giữa thần khí. Liền muốn hỏi một chút để bọn họ làm chuyện này người. Luna nói. Nhìn về phía Cushion cùng Melinda ánh mắt trở nên cân nhắc lên. Người là nói Fury tương đương. Cushion trong mắt hiển lộ ra một tia bừng tỉnh. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại. SHIELD tuy rằng ra đại nghiệp đại. Nhưng liền tình thế bây giờ tới nói. Cũng đồng dạng là nằm ở nhân thủ thiếu trạng thái. Mà ở SHIELD tiến hành Hawaii cuộc chiến lúc. Fury dĩ nhiên âm thầm để hai vị tinh nhuệ cấp 8 đặc công đi xử lý sự kiện linh dị. Chớ nói chi là hiện tại Pháp Sư đã thế tục hóa. Thật muốn là phiền phức cùng ẩn tu gặp nói một tiếng không được sao. Bọn họ xử lý chuyện này tuyệt đối là chuyên nghiệp a. Nghĩ thông suốt trong đó vấn đề Cushion. Lập tức đi vào gian phòng. Cầm lấy số liệu bảng bắt đầu thỉnh cầu đối với Fury thông tin. Là Cushion a. Melinda đặc công nàng hiện tại thế nào rồi? Làm video lóe lên, lại bắt đầu biến thành đen sau khi Fury âm thanh từ trong đó truyền đến. May đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng sơ, ta hiện tại cảm giác rất nguy. Đối với Fury, Cushion vẫn luôn là rất kính trọng. Đối với hắn nghiêm ngặt bảo mật phong cách, Cushion cũng tỏ ra là đã hiểu. Nhưng này có thể không có nghĩa là Cushion sẽ không oán giận. Đặc biệt chuyện này suýt chút nữa để may đem mệnh làm mất đi thời điểm. Sơ, ta cần phải biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cushion cưỡng chế lửa giận nói rằng. Nhất Phương cũng ở nơi đây mà. Cái kia được rồi. Fury cùng mình thủ hạ đắc lực nhất liếc mắt nhìn nhau. Lại nhìn một chút bên cạnh Lộ Nhất Phương. Đang trầm mặc mấy giây sau khi. Cuối cùng thật dài thở dài một hơi. Ở chính mình phái ra hai tên cấp 8 tinh anh đặc công đều thất bại tình huống. Fury rốt cục nghĩ thông suốt.